Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 342. Tư Mộ xem diễn, gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Tuyết khóc đến đáng thương. Mọi người cũng hoàn toàn minh bạch chuyện là như thế nào. Khi Cố Khinh Chu mặc kệ Cố Anh chết sống, Ngụy Thanh Tuyết ra tay làm việc tốt chiếu cô Cố Anh. Không thành tưởng Cố Anh lấy oán trả ơn, không chỉ không cảm kích Ngụy Thanh Tuyết còn thông đồng vị hôn phu Ngụy Thanh Tuyết Tư Bôn. Thân là đốc quân phủ thiếu phu nhân, Cố Khinh Chu đối hành vi thiếu đạo đức của muội muội ngầm đồng ý, thậm chí giúp đỡ bọn họ lấy lòng vé tàu, đây là đồng lõa. Đây là trả thù Ngụy gia đi. Vị thiếu phu nhân này rất có năng lực, cái năng lực này không phải khen Cố Khinh Chu, ngữ khí thâm hàm nghĩa xấu. Lòng dạ hẹp hòi, Ngụy Thanh gia sao có thể còn nhớ thương tình cũ, nàng tiêu sái lại tài hoa hơn người, nhưng thật ra vị thiếu phu nhân này đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Mọi người nghị luận thanh âm rất thấp rất nhẹ, loại lời nói này trừ bỏ người lớn mật không muốn sống, cũng không dám làm trò trước mặt lão thái thái cùng tư phu nhân. Lão thái thái cùng tư phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Tư phu nhân ở trong lòng mắng Cố Khinh Chu, còn không bằng đồ vật trên mặt bàn, toàn ra đồ đĩ. Chút chủ kiến cũng không có, còn để người ta bắt được nhược điểm, Mộ Nhi thanh danh đều bị nàng làm cho bại hết. Cố Khinh Chu lúc trước thực cơ linh, như thế nào làm thiếu phu nhân ngược lại mất đi linh khí. Nhìn bộ dáng Ngụy Thanh Tuyết là cố ý thiết kế tốt, cụ thể còn không biết sao lại thế này. Cố Khinh Chu xa lưới, tư phu nhân liền cảm thấy nàng vô dụng. Ngụy Thanh gia bên kia còn lại là mặt đỏ tai hồng. Tuyết Nhi, đừng khóc nữa, có cái gì hiểu lầm chúng ta trở về rồi nói. Trường hợp này làm ầm ĩ như thế, Ngụy Thanh Tuyết không bị gì, ngược lại là đem Ngụy Thanh gia đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng Ngụy Thanh gia cũng ủy khuất a, nàng không có cùng Ngụy Thanh Tuyết hợp mưu. Chuyện này, Ngụy Thanh gia đến bây giờ mới biết được. Đương nhiên, nàng sớm đã phát hiện muội muội nàng không quá thích hợp, chỉ là các nàng tỷ muội hai người xưa nay không hòa thuận, nàng cũng không nhàn tâm tiến lên hỏi. Ngụy thị trưởng đi theo Tư Đốc Quân vào phòng khách, Ngụy Thanh Tuyết khóc lóc kể lể, ông ta cũng nghe được rành mạch. Ông ta nhìn Tư Đốc Quân, lại liếc mắt Tống Thất, do dự mà không có tiến lên. Ngươi tránh ra, còn không phải do ngươi. Ngụy Thanh Tuyết lớn tiếng, đẩy Ngụy Thanh gia ra, thiếu chút nữa đem Ngụy Thanh gia đẩy lảo đảo, nàng khóc ròng nói. Nếu là không phải ngươi, thiếu phu nhân biết ta là ai sao, vì cái gì muốn hại ta? Câu câu chữ chữ đều là Cố Khinh Chu hại nàng, nếu không hiểu rõ, còn tưởng rằng Cố Khinh Chu đoạt vị hôn phu của nàng ấy chứ. Ngụy Thanh gia sắc mặt từ hồng chuyển trắng. Lúc này, Ngụy Thanh gia càng thêm nan kham, cả người giống bị đặt tại bếp than mà nướng. Nhưng mắt Ngụy Thanh gia thấy được Tư Mộ nơi xa, hắn dựa vào cây cột lớn trong phòng khách nhàn nhã chiều xì gà, một bộ dù bận vẫn ung dung. Ngụy Thanh gia hướng ánh mắt về phía hắn cầu xin giúp đỡ. Nàng trong ánh mắt này càng thêm khẳng định Ngụy Thanh Tuyết lên án. Cố Khinh Chu là cố ý hãm hại Ngụy gia, mục đích cuối cùng là Ngụy Thanh gia. Mọi người theo ánh mắt nàng, cũng thấy được Tư Mộ. Có trò hay để xem, có người cười nhẹ, thiếu soái sẽ đau lòng đi, thiếu phu nhân này quá ngu xuẩn, vừa qua khỏi cửa liền tìm Ngụy gia cha nhi, thật sự không sáng suốt. Tư Mộ không có động, tổ mẫu ở đây, Tư Mộ không dám lung tung một ngạt, sợ tức điên lão. gocchuyenaudio.com, nhân gia, nếu không có tổ mẫu, Tư Mộ hôm nay một hai phải đứng ở bên Ngụy gia, nhìn xem Cố Khinh Chu trước nghìn người như thế nào xoay người. Nhìn nàng thống khổ, Tư Mộ cảm thấy rất sảng. Đương nhiên, nhìn nàng phản sát lại người ta, Tư Mộ cảm thấy càng sảng. Đáng tiếc tổ mẫu còn ở đây, nếu là hắn hôm nay dám giúp đỡ Ngụy Thanh gia, tổ mẫu một hai phải rút hắn ra. Tư Mộ chuyển ánh mắt, không có cùng Ngụy Thanh gia đối diện. Ngụy Thanh gia xin Tư Mộ giúp đỡ không có kết quả, bốn phía người lại nhìn với ánh mắt khác thường, làm nàng sắc mặt càng trắng. Nàng bộ dáng điềm đạm đáng yêu tức khắc khiến vô số nam nhân đồng tình, cùng với nữ nhân khinh thường. Đến không được thiếu soái tương lai sợ vợ, bên kia Ngụy Thanh Tuyết tiếp tục khóc lóc kể lể. Lão thái thái, ngài nếu không tin kêu Cố Anh lại đây rằng co. Thiếu phu nhân thay nàng mua hai chương vé tàu, nàng xách theo hành lý, Tống Hoàng cũng có thể làm chứng. Tống Hoàng chính là vị hôn phu Tống Thất Thiếu của Ngụy Thanh Tuyết. Chuyện này là sự thật, Ngụy Thanh Tuyết đi thăm Cố Tương, người cảnh bị thính không cho nàng vào, nàng ở cửa gặp Cố Anh mặt xám mày cho. Cố Anh vừa thấy Ngụy Thanh Tuyết liền khóc lớn lên, nói chính mình bị Cố Khinh Chu vứt bỏ, đưa đến nông thôn ở, kết quả thân thích ở nông thôn tìm mọi cách bóc lột nàng, thậm chí muốn bán nàng. Ngụy Thanh Tuyết người này thích nhất dùng kẻ yếu chứng minh chính mình cao cao tại thượng, cho nên nàng đối kẻ yếu đều sẽ ban chút ân tình. Nàng trong lòng đều không phải là thương hại, mà là thích làm cao nhân nhất đẳng chúa cứu thế. Chỉ là nàng trợ giúp là thật thật tại tại, đối Cố Anh cũng là đưa than ngày tuyết. Nàng đem Cố Anh phó thác cho Giang Manh bạn học của nàng, Giang Manh cũng là bạn học Cố Tương. Ngụy Thanh Tuyết biết Giang gia nịnh bợ phụ thân nàng, hơn nữa rất có tiền, liền đem Cố Anh an bài ở Giang gia, trông cậy vào tương lai còn có thể dùng nàng. Rốt cuộc Cố Anh là muội muội Cố Khinh Chu, luôn có tác dụng. Ngụy Thanh Tuyết mang theo vị hôn phu của mình đi thăm Cố Anh. Vị hôn phu Tống Thất Thiếu là người ôn hòa, đối Cố Anh cười cười, không thành tưởng Cố Anh lại cho rằng đối phương trung tình nàng. Cố Anh không tư hồi báo, ngược lại âm thầm gọi điện thoại cho Tống Thất Thiếu, thậm chí tặng lễ vật cho Tống Thất Thiếu. Tống Thất Thiếu đối vị hôn thê Ngụy Thanh Tuyết trung thành và tận tâm, tức khắc liền đem ác tâm Cố Anh nói cho Ngụy Thanh Tuyết. Ngụy Thanh Tuyết nghe nói lời này, lúc ấy liền tức giận đến chết khiếp, cả người đều run lên. Nàng phẫn nộ từ Cố Anh liên lụy đến toàn bộ Cố gia. Cũng vừa lúc là lúc này, nhà nàng nhận được thiệp mời Tư phu nhân, bảo bọn họ đến cho náo nhiệt. Có lẽ, đây là âm mưu Cố Khinh Chu cố ý làm muội muội nàng tới tiếp cận ta, phá hư hôn nhân ta. Ngụy Thanh Tuyết suy đoán như vậy, nàng đương nhiên cũng biết cái này suy đoán miễn cưỡng. Chính là Cố Khinh Chu xem như thân nhân duy nhất của Cố Anh, gả cho gia đình rất tốt chính là gia trưởng của Cố Anh. Hài tử phạm vào sai, Ngụy Thanh Tuyết không chỉ muốn đánh hài tử, gia trưởng cũng phải chịu phạt cùng nhau. Ngụy Thanh Tuyết trả thù tâm cực lớn, Cố Anh sai thật sự làm nàng khó có thể chịu đựng, nàng muốn cho Cố Anh chết khó coi, về sau ai cũng không dám cưới nàng. Ngụy Thanh Tuyết giáo vị hôn phu của nàng cùng Cố Anh lá mặt lá trái, đưa ra chuyện tư bôn, thậm chí xúi dục Cố Anh tới tìm Cố Khinh Chu. Tống Thất Thiếu lúc ấy đối, gocchuyenaudio.com, Cố Anh nói, ta rất muốn đi theo ngươi, đáng tiếc ta mua không nổi vé tàu. Cố Anh đầu óc đã ngu muội, tiền trên người nàng chỉ đủ mua một chương, lúc ấy liền khóc lóc hỏi. Kia làm sao bây giờ, tỷ tỷ ngươi không phải gả cho Tư thiếu soái sao? Tống Thất Thiếu nhắc nhở nàng, chính là chúng ta cùng nàng có thù oán a. Cố Anh khóc, Tống Thất Thiếu liền cùng Ngụy Thanh Tuyết bày mưu đặt kế, làm Cố Anh tới cửa xin giúp đỡ. Này đó, đều là Ngụy Thanh Tuyết giáo, Cố Anh cùng người tư bôn tự nhiên không dám nói thật cho Cố Khinh Chu. Mà Cố Khinh Chu thực chán ghét Cố Anh, nàng ở trước mắt sẽ bôi đen Cố Khinh Chu. Vì thanh tịnh Cố Khinh Chu sẽ mua vé tàu cho Cố Anh. Cố Anh dưới sự khuyến khích của Tống Thất Thiếu, đã mua một chương vé tàu. Cố Khinh Chu lại cho nàng một chương, vừa vặn lại là yến hội, Ngụy Thanh Tuyết đương trường nháo ra tới. Tư gia vì chứng minh trong sạch giúp thiếu phu nhân tẩy thoát ô danh, nhất định sẽ điều tra dương của Cố Anh. Cố Anh ra dự tiệc dương còn ở phòng cho khách, chẳng phải là tra một cái sẽ rõ sao. Nói nữa, còn có Tống Thất Thiếu làm chứng. Một người mua hai chương vé tàu, xách theo hành lý, không phải dụ dỗ vị hôn phu nhân ra thì là cái gì? Chẳng sợ vé tàu bị xé, khoang thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ hướng nước Pháp phải đăng ký tên họ lữ khách, phái cá nhân đi tra một chút cũng là có thể tra được hai tên Cố Anh. Bởi vậy, vẫn là chứng thực Cố Khinh Chu tội danh giúp muội muội đoạt vị hôn phu Ngụy Thanh Tuyết. Này nguyên bản chỉ là Cố Anh sai, Ngụy Thanh Tuyết lại hận tới trên đầu Cố Khinh Chu rồi. Nàng muốn ở ngày lành Cố Khinh Chu dọn nhà, làm Nhạc Thành trên dưới nhìn xem Cố Khinh Chu rốt cuộc có phẩm hạnh gì. Lão Thái Thái, ngài giúp ta a. Ngụy Thanh Tuyết ôm lấy chân Lão Thái Thái, vẫn là không chịu đứng dậy, khóc đến thập phần thê thảm. Bốn phía người đều khe khẽ nói nhỏ. Khinh Chu, ngươi mang muội muội ngươi lại đây. Lão Thái Thái thanh âm bỗng nhiên cất lên, nhất thiết phải phủ qua tiếng chói tai. Lão Thái Thái cũng tức giận, bà không giận Cố Khinh Chu, mà là giận Cố Anh. Nếu là sự thật Cố Anh cũng quá không hiểu chuyện. Phòng khách tức khắc yên tĩnh, Tư Đốc Quân, Tư phu nhân cùng Ngụy thị trưởng, Ngụy Thanh gia, giờ phút này toàn bộ trầm mặc nhìn một màn này. Tư Mộ càng xem diễn càng không sợ đài cao, mọi người đều suy đoán Cố Khinh Chu sẽ thực chật vật, chỉ có Tư Mộ biết nàng sắp đại sát tứ phương. Xem một con rắn độc răng nanh cắn xé quá trình vẫn là rất thống khoái, Tư Mộ cũng không tính toán điều tra, an tĩnh chờ. Dạ, Cố Khinh Chu ứng thanh. Đã vào đêm, ánh đèn phòng khách huy hoàng, đèn thủy tinh trên trần nhà chiếu vào chỉ vàng thêu hoa trên sườn xám nàng làm nổi bật đến cả người nàng kim bích huy hoàng. Nàng hiện tại là phụ nhân gả cho người cho nên nùng tóc mái được chải lên, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ. Một đôi con ngươi lộng lẫy tươi đẹp lại mang theo vài phần tính trẻ con. Anh, ngươi cùng Lão Thái Thái nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Khinh Chu sắc mặt bình đạm, Cố Anh tắc nơm nớp lo sợ, dường như thực chột dạ. Lão Thái Thái, a thì Cố Tương của ta cùng Ngụy gia có điểm thù, ta ở cửa cảnh bị thính gặp Ngụy gia Tam tiểu thư, nàng hảo tâm đem ta đưa đến Giang gia. Cố Anh càng thêm sợ hãi, khóc thành tiếng nói, chính là Giang gia Tam tiểu thư khi dễ ta. Mọi người ồ lên, hướng gió tức khắc liền thay đổi, sự tình chân tướng tức khắc liền trở nên phác sở. Góc truyện audio.com, mê ly, rốt cuộc là Ngụy Thanh Tuyết nói dối, hay là cô anh nói dối? Ta trụ không nổi nữa, liền tới cầu A tỷ hỗ trợ, để ta rời khỏi Giang gia. Ta không quen biết Tống thiếu gia, Thanh Tuyết tỷ tỷ vu hãm ta không biết chuyện là như thế nào, ta hôm nay chỉ là tới tặng lễ. Cô anh khóc nức nở nói, mọi người lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Tư phu nhân lúc này đứng dậy, nói, để ta xét xử, Ngụy tiểu thư là nguyên cáo, như vậy ta liền trước hết nghe Ngụy tiểu thư. Mọi người sôi nổi nói, đích xác như thế, Ngụy tiểu thư hẳn là có nhân chứng cùng vật chứng đi. Tư phu nhân nói, người đâu, đi đem hành lý cô anh qua đây. Cực mau, phó quan liền từ phòng cho khách xách dương hành lý cô anh ra. Ngụy Thanh Tuyết nhỏ giọng nức nở, trong lòng lại cười lạnh. Chẳng sợ xé vé tàu, quần áo cùng chi phí trong dương này đều là chuẩn bị rời đi. Về sau, nhàn ngôn toái ngữ sẽ phun chết Cố Khinh Chu. Không thành tưởng, chờ khi hành lý cô anh bị mở ra, mọi người toàn bộ sừng sốt. Trường hợp có điểm xấu hổ, Ngụy Thanh Tuyết cảm giác không thích hợp cũng duỗi đầu nhìn qua. Này vừa thấy, Ngụy Thanh Tuyết thiếu chút nữa một búng máu nảy lên trong lòng. Tại sao lại như vậy? Cách chương.